Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1815, chương 1816, bắt rùa trong hũ. Cảm ứng được ở lại phía sau bên trong lối đi hỏa linh lực đóng dấu bể tan tành. Diệp Chân vẻ mặt trong thời gian ngắn trở nên ngưng trọng. Khoảng cách 2000 dặm, đối với đạo cảnh cường giả mà nói, nếu là hết tốc lực bay vút, ngay cả nửa khắc đồng hồ đều dùng không tới. Đính thiên 300 cái thời gian hô hấp, coi như ba nhãn ma tộc nhị trưởng lão Kê Công càng ở cái lối đi này bên trong không dám hết tốc lực. Chạy, tốc độ có chút giảm bớt, như vậy để lại cho Diệp Chân thời gian, cũng chính là nửa khắc đồng hồ ra mặt. Ba nhãn ma tộc đạo cảnh tôn giả đuổi tới, nơi này có không có khác nói thông? Diệp Chân hướng về phía Vương Bạch Mục hỏi, ma tộc đạo cảnh cường giả đuổi tới. Vương Bạch Mục khẩn trương nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó mãnh ủng lắc đầu. Không có, nơi này lại không có bất kỳ lối đi. Thật không có, Diệp Chân có chút không tin. Nếu không có lối đi, chúng ta ước chừng phải bị ma tộc đạo cảnh tôn giả cho lấp kín tới đây. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân làm bộ định đem Vương Bạch Mục ném tới trước mặt vũng bùn trong hồ. Sợ Vương Bạch Mục oa oa kêu to lên. Thật không có, thật không có, ta tuyệt đối sẽ không cầm tự mình mạng nhỏ đùa. Nhìn đem đầu rung với trống lắc giống vậy Vương Bạch Mục, Diệp Chân trao mày thành một cái chữ xuyên. Nếu là hắn không có gì đắc lực an bài, cái này coi như phải bị ma tộc đạo cảnh tôn giả muốn bắt rùa trong hũ rồi. Một vị đạo cảnh trung kỳ cường giả, Diệp Chân lá bài tẩy dốc hết, nói không chừng còn có thể chu toàn một chút. Hai vị nói, kia có thể gặp phiền toái. Quan trọng nhất là, Diệp Chân cũng không nguyện ý trước mắt gốc cây này đã thành thục ngũ miêu lưu quả bị ba nhãn ma tộc đạo cảnh cường giả cho hái đi nha. Cái này có thể bổ sung bổn nguyên lực lượng thiên địa linh vật vô cùng hiếm thấy. Bỏ lỡ hôm nay, Diệp Chân lần kế tìm lại được như vậy thiên địa linh vật, coi như khó nói. Nghĩ ngợi đang lúc, Diệp Chân trong lúc bất chợt cũng nhớ tới Sơn Thần Dịch Tuân nói ngũ tiên thiên vận đường đại đường. Tôn nói điềm đại hung, Diệp Chân không hiểu, cái này điềm đại hung là ứng ở ba nhãn ma tộc đạo cảnh tôn giả trên người. Cần phải ở trước mắt này năm cái thái cổ hung thú kim bối ngạc long trên người. Thời gian một giây biến mất đến. Diệp Chân đầu là nhanh chóng vận chuyển. Rất tự nhiên mà mục đích bản thân, Diệp Chân liền nghĩ đến lợi dụng này đuổi tới ba nhãn ma tộc đạo cảnh tôn giả lực lượng. Đi đối phó kia năm cái kinh khủng thái cổ hung thú kim bối ngạc long con đường này trên đường. Bất quá, đạo cảnh cường giả cũng không phải là tốt như vậy lợi dụng. Có thể tu lực tới đạo cảnh tồn tại, lịch duyệt phong phú phú, tâm tư này kín đáo, không tầm thường, tuyệt đối không phải tùy tùy tiện tiện bày một cục là có thể lợi dụng đến. Rất nhanh, Diệp Chân ở lại ngàn dặm bên ngoài cái đó hỏa linh lực đóng dấu liền bị tốc độ cao thông qua khí lưu bắn cho phá, để lại cho Diệp Chân thời gian không nhiều lắm. Trong lúc bất chợt, Diệp Chân nhíu chặt chân mày buông lỏng, xem ra chỉ có thể như vậy. Diệp Chân ánh mắt xoay mình nhìn về phía Vương Bạch Mục. Vương Bạch Mục tựa hồ nghĩ tới điều gì, vẻ mặt trong thời gian ngắn trở nên vạn phần sợ hãi đứng lên. Ngươi muốn làm gì? Đừng giết ta, ta vẫn là rất hữu dụng. Ngươi buông ta ra, hai người chúng ta đồng thời liều mạng bên dưới, chưa chắc không có cơ hội chạy trốn. Thật, ta có thể chịu rất lớn. Vương Bạch Mục nóng nảy, chỉ cần đừng giết ta, ngươi muốn ta làm gì? Ta tất cả nghe theo ngươi. Diệp Chân khóe miệng xuất hiện một tia lãnh ý. Lời này, ngươi tin không? Vương Bạch Mục còn muốn giải bày. Hào hùng thần hồn lực đo đã bao phủ ở rồi Vương Bạch Mục. Không cần có bất kỳ ý niệm phản kháng. Đây là ngươi duy nhất cơ hội sống còn. Thật ra thì, ngươi nên vui mừng. Diệp Chân nỉ non trong tiếng, mặt đầy hoảng sợ. Vương Bạch Mục thân hình hư không tiêu thất. Vương Bạch Mục bị Diệp Chân ném vào Thận Long Châu không gian. Sau đó, hào hùng không gian lực lượng khí tức, Diệp Chân huyền trong cung lục không hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ở trong đường hầm để lại một cổ huyền dị vô cùng không gian ba động. Sau đó, Diệp Chân nhìn một cái dưới đất lưu lại lấm tấm Vương Bạch Mục vết máu. Thân hình chợt lóe, liền hư không tiêu thất. Diệp Chân cũng không phải là quay trở lại Thận Long Châu bên trong. Lợi dụng Thận Long Châu bên trong không gian bảo vệ tánh mạng, cái này sự tình không phải vạn bất đắc dĩ. Diệp Chân là không dám so vận khí, bởi vì cho tới bây giờ, Diệp Chân còn có một cái vấn đề không làm rõ ràng. Nếu là bản thân hắn cũng tiến vào Thận Long Châu bên trong, kia Thận Long Châu sẽ lấy một cái dạng gì hình thành tồn tại? Một hạt bụi, hay lại là Thận Long Châu bản thân, hay hoặc giả là một đảo có tầng tầng ngụy trang linh lực điểm sáng? Có thể hay không bị cường đại đạo cảnh cường giả thần hồn lực đo, hoặc là một ít có thể chân đáng hư không bí pháp phát hiện? Những thứ này Diệp Chân đều không chắc chắn, lại không dám đạo cảnh chúng cường giả tới thử. Không chỉ có Diệp Chân không xác định, chính là Thận Long Nguyên Linh A Sửu mình cũng không xác định. Thận Long Nguyên Linh A Sửu có thể khẳng định là Thận Long Châu đang không có bị phong cấm hoàn toàn trạng thái xuống, có thể hoàn mỹ cùng dung hợp ở hoàn cảnh chung quanh bên trong. Chính là đứng đầu nhất tạo hóa thần người, đang không có khoảng cách gần dùng thần niệm từng tấc quét nhìn bên dưới, cũng là không phát hiện được Thận Long Châu. Nhưng bây giờ bị phong cấm hơn phân nửa uy năng Thận Long Châu, liền không nói được rồi. Cho nên Diệp Chân có thể mang bất kỳ kẻ nào khác ném vào Thận Long Châu bên trong tránh nguy hiểm. Duy chỉ có mình không thể tiến vào Thận Long Châu bên trong tránh nguy hiểm. Mà lúc này, Diệp Chân chính mình, nhưng là thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn trốn vào trước mắt phương này trong hư không. Trước ở dung nham địa ngục hải chi bên trong, nham tương sóng sức mạnh quá kịch liệt, chỉ có hỏa linh lực. Hơn nữa tất cả hỏa linh lực cũng đang không ngừng đụng âm bạo nổ. Diệp Chân căn bản vô pháp trốn vào, nhưng nơi này lực lượng lại tương đối ổn định. Bất quá, coi như là Diệp Chân tiên thiên ngũ hành thần độn vô cùng cao minh, Diệp Chân cũng không dám chút nào khinh thường. Hắn tiên thiên ngũ hành thần độn quả thật thần kỳ, vừa chính là đạo cảnh cường giả gần ngay trước mắt, cũng vô pháp lấy thần niệm phát hiện hắn. Nhưng là, nếu là dùng một ít bí pháp, tỉ như chấn động hư không, sẽ đem Diệp Chân từ trốn vào ngũ hành nguyên tố bên trong cho chấn động nặn đi ra. Cảnh ngộ như thế, Diệp Chân đã có qua. Cho nên, thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn trong chớp mắt, Diệp Chân liền hướng trốn vào thủy linh lực bên trong, hướng vũng bùn hồ chính giữa ngũ miêu lưu quả vị trí chui đi. Nếu là ba nhãn ma tộc đạo cảnh tôn giả thật có thủ đoạn, cũng tuyệt đối sẽ không vạ lây kia chân quý thiên địa linh vật ngũ miêu lưu quả. Cho nên, ở ngũ miêu lưu quả phụ cận, hẳn là an toàn nhất. Hơn nữa, Diệp Chân cử động lần này có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Một khi những thứ này kim bối ngạc long cùng ba nhãn ma tộc đạo cảnh các tôn giả liều chết lưỡng bại câu thương, Diệp Chân có thể trước tiên hái kia ngũ miêu lưu quả. Đáng tiếc là, Diệp Chân ý tưởng là tốt đẹp vô cùng, thực tế nhưng là tàn khốc. Những thứ này thái cổ hung thú kim bối ngạc long, so với hắn muốn còn phải lo lắng. Cách kia ngũ miêu lưu quả còn có cách xa 10 dặm thời điểm, một cổ vô hình bình chướng liền chắn Diệp Chân trước mặt của. Bình chướng không mạnh, Diệp Chân thoáng phát lực, liền có thể cưỡng ép xông qua, nhưng tuyệt đối sẽ kinh động kia năm đầu hung ác vô cùng kim bối ngạc long, đưa tới bọn họ ác liệt phản kích. Cũng chính là vào lúc này, phá không lúc cùng nhanh dừng âm thanh đồng thời vang lên. Ồ,